Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Phần 276. 276. Kiếp trước cố nhân. 3. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, đạm đạm cười, ta đích xác suy nghĩ cùng hắn có quan hệ sự tình. Bất quá, ngươi như vậy quan tâm chuyện của hắn làm gì? Ngươi biết hắn là ai sao? Ta như thế nào không biết? Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên, Liên minh đế quốc sở hữu cơ yếu nhân viên, cao tầng nhân viên, Phó Tuyệt tất cả đều gặp qua bọn họ tư liệu. Bắc Tề đế quốc người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đó là Bắc Tề đế quốc nhị hoàng tử. Kêu, Bắc Minh Liệt, Hàn Ngữ Hâm đánh gậy Phó Tuyệt nói. Ngữ khí rất là phức tạp. Hắn kêu Bắc Minh Liệt. Đúng hay không? Ngươi nhận thức hắn. Phó Tuyệt lúc này biểu tình có chút phức tạp. Bắc Minh Liệt hẳn là chưa bao giờ có rời đi quá Bắc Tề đế quốc. Vì cái gì Hàn Ngữ Hâm sẽ nhận thức hắn? Nhận thức, cũng không quen biết. Hàn Ngữ Hâm lúc này ngữ khí rất là mơ hồ. Có lẽ, kiếp trước nhận thức, kiếp này, cũng chỉ là người lạ mà thôi. Kiếp này Hàn Ngữ Hâm không hề là nguyên lai Hàn Ngữ Hâm. Như vậy, kiếp này Bắc Minh Liệt cũng nên không phải từ trước Bắc Minh Liệt. Hơn nữa, có khả năng chỉ là trùng tên trùng họ, lại vừa lúc tướng mạo tương tự người đâu. Kiếp trước Bắc Minh, trên người vĩnh viễn mang theo vô tận sát khí, mà tối hôm qua nam nhân kia cũng không có. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Hàn Ngữ Hâm cũng hoàn toàn không tính toán cùng Bắc Minh Liệt có bất luận cái gì giao thoa. Bọn họ là không có khả năng trở thành bằng hữu. Cho nên, chỉ có thể là người lạ mà thôi. Kiếp trước, kiếp này, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt có chút hoảng hốt. Hắn nghe không hiểu Hàn Ngữ Hâm lời nói hàm nghĩa, đáy lòng lại càng thêm cảm thấy, Bắc Minh Liệt đối chính mình có mật nước uy hiếp. Hay là, đây là nam nhân thứ bảy cảm. Sáng sớm Lạc Khắc Trấn cũng đã cãi cọ ầm ĩ thật náo nhiệt. Không chỉ là Hàn Quân Viễn, Bắc Minh Liệt, còn có đến từ Cầm Chi đế quốc sở hàng. Những người này lúc này tất cả đều tụ tập ở Lạc Khắc Trấn Thượng. Mà đại đa số nhân tâm bên trong tính toán, tự nhiên chính là kia 10 cái thủy tinh bài rơi xuống. Hoa Vũ đã từng nói qua, Trấn trưởng đại nhân đem thủy tinh bài liền giấu ở thị trấn chỗ nào đó. Cho nên sáng sớm thượng đã có không ít người ở thị trấn khắp nơi du đãng. Mục đích tự nhiên là tìm kiếm kia rơi dụng các nơi thủy tinh bài. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt mang mặt nạ đi ở trên đường cái cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hàn Ngữ Hâm rất quen thuộc Lạc Khắc Trấn đường phố. Đi tới, nàng liền đi tới Tiểu Hồng Lâu phụ cận. Nơi này là nàng gia, cũng là Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh trụ địa phương. Chẳng qua hôm nay, phụ cận không khí có điểm kỳ quái. Hàn Ngữ Hâm mới vừa đi đến đầu phố liền chú ý tới vài cái hơi thở. Những người đó liền giấu ở chung quanh tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Có tình huống A, Phó Tuyệt thấp khinh ngữ một câu. Những người này giống như đang đợi người nào, hẳn là đang đợi ta đi. Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng cười. Nàng hôm nay là cố ý lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự sẽ có thu hoạch. Những người này không ngoài sở liệu nói, hẳn là Chu gia người. Xem ra Chu Tín Thành cái gì đều nói. Sao lại thế này? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt hỏi một câu. Trở về rồi nói sau, Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ một câu. Hai người xoay người liền đi. Nghênh diện vừa lúc gặp Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền. Bốn người gặp thoáng qua. Hàn Thiền Vũ tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiền Vũ, Ngươi nhìn cái gì đâu? Nhìn thấy Hàn Thiền Vũ tạm dừng một chút. Một bên Dư Âm Thiền nhịn không được hỏi một câu. Không có gì, Hàn Thiền Vũ lắc lắc đầu. Vừa mới kia trong nháy mắt, chính mình thế nhưng hoảng hốt cảm thấy cái kia thích khách thân ảnh có điểm quen thuộc. Khẳng định là chính mình ảo giác đi. Lúc này đây có thể đi vào đế quốc chiến trường Hàn Thiền Vũ biết chính mình là lấy Hàn gia phúc. Bằng không lấy chính mình tinh thần lực là căn bản không có khả năng bị tuyển thượng. Bất quá càng làm cho Hàn Thiền Vũ ngoài ý muốn chính là chính mình hảo bằng hữu Dư Âm Thiền cư nhiên cũng tại đây 20 cái học viên danh sách. Hơn nữa nàng tinh thần lực cư nhiên còn cầm cờ đi trước. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.